Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mọi người, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay Hồng sẽ tiếp tục đọc ngoại truyện 2, chính thức đóng lại bộ truyện. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện cũng như là MC trên kênh. Các bạn nếu có thời gian thì có thể ghé qua nhóm Facebook giao lưu cùng fan Hồng. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả và bình luận nhé. Cũng đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của các bạn với fan Hồng khi nghe bộ truyện này. Riêng mình thì khá thích nó, tuy rằng cao trào không nhiều lắm, nhưng thật sự được ăn cậu lương mà Chu Khởi dành cho Hứa Nùng khiến mình cảm thấy rất ba chấm. Và không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, cùng Hồng đó xem ngay thôi nào. Chu Khởi hai năm này ở trên thương trường lăn lộn, khi thế côn đồ, hung hãn ban đầu trên người đã rất ít khi lộ rõ ra ngoài. Càng nhiều hơn là lấy thái độ người bề trên từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt, thờ ơ xử lý mọi chuyện. Nhưng việc có liên quan tới cô nàng nhà hắn vẫn luôn là tử huyệt của hắn. Hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người, ăn nói vô lễ với cô nàng nhà hắn. Lúc Chu Khởi ấn đầu của đối phương, hùng hằng trừng trị hắn, cũng làm cho Hứa Nùng đang ngồi ở bên kia giật nảy mình. Chủ yếu là Chu Khởi rất ít tức giận như vậy, hơn nữa còn là ở trước mặt cô. Cô nhìn người đàn ông kia dãy giụa kịch liệt, sợ sự tình làm lớn khiến Chu Khởi gặp phiền toái không cần thiết. Vì thế, nhanh chóng tiến lên, kéo chặt cánh tay nhàn rỗi bên cạnh hắn. Chu Khởi, chúng ta về nhà đi. Giống như là chạm đến cái công tắc nào đó, khi thế trên người Chu Khởi giảm đi nhanh chóng. Hắn nhàn nhạt quét mắt qua nhà đầu tư đang dãy giụa dưới tay mình, tiếp theo chậm chạp buông tay ra. Nhà đầu tư kia giống như con cá sắp chết. Sau khi nâng mặt lên, hổn hển thở từng ngụm từng ngụm. Cả khuôn mặt của hắn đều dính đầy nước canh, trong một bên lỗ mũi còn treo một cọng rau thơm, dáng vẻ nhìn nhếch nhác lại buồn cười. Mà Mạnh Tư Ngữ ngồi ở bên cạnh hắn thì vẻ mặt khiếp sợ đến lúc này cũng chưa phản ứng lại. Cô ta ngây ngốc nhìn Chu Khởi, lại chớp chớp mắt ngây ngốc sững sờ nhìn xuống nhà đầu tư. Nhà đầu tư bị Chu Khởi sửa trị không có mặt mũi, nhưng lại không dám nổi giận với đối phương. Vì thế, chỉ có thể đem lửa giận đều chút lên người Mạnh Tư Ngữ. Cô mù sao? Không nhìn thấy tôi như thế này à? Không nhanh lấy khăn giấy lại đây cho tôi lau mặt. Ở đó nhìn cái gì? Lúc hắn nói chuyện, một chút cũng không khách khí. Nước miếng bay tứ tung. Mạnh Tư Ngữ rất rõ ràng cảm nhận được cảm giác chua thối ướt sũng dưới trên mặt cô ta. Cô ta vô thức nhìn Hứa Nùng một cái. Sau khi phát hiện đối phương căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta, oán hận cắn chặt răng. Hứa Nùng quả thật không để ý tình huống của Mạnh Tư Ngữ bên kia. Cô bây giờ trong lòng trong mắt đều là dỗ dành tốt Chu Khởi. Cô kéo tay hắn, lắc lắc, nhỏ giọng nói. Chúng ta về nhà đi, được không? Chu Khởi cũng cảm thấy nơi này không khí ngột ngạt, rất khó ở lại, liền ôm bả vai của cô nàng nhà hắn, quay lại chào tạm biệt thầy hướng dẫn. Tiếp đến, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn một cái về hướng nhà đầu tư bên kia, nói. Có vấn đề gì, có thể đến bệnh viện kiểm tra. Tiền thuốc men đến Chu Thị tìm tao thanh toán. Về cái khác, mày nếu muốn làm, tao cũng gọi đoàn luật sư của Chu Thị phụng bồi. Nói xong, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không lưu lại cho nhà đầu tư, trực tiếp ôm Hứa Nùng xoay người rời đi. Người đàn ông kia cảm thấy ngực dường như bị chặn một khối gì đó, tiến thoái lưỡng nan, đầy người giận dữ nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài một chút nào. Sau khi Chu Khởi bọn họ đi rồi, mấy vị đạo diễn và thầy hướng dẫn cũng rời đi. Nhìn người toàn bộ đi hết, nhà đầu tư vốn muốn đè xuống lửa giận, rốt cuộc nhịn không được nữa, cầm lấy cái đĩa trên bàn, bắt đầu ném xuống đất. Người phục vụ nghe tiếng nhanh chóng chạy tới. Sau khi đi vào phòng bao thì giật nảy mình, vội vàng nói. Ngài... Kết quả lời chưa nói hết liền trực tiếp bị nhà đầu tư gào lên một tiếng. Sao nào, đập vỡ vài cái bát thì đã làm sao? Ông đấy đền được. Nói rồi lại hung hăng đập vài cái đĩa xuống đất. Hành động này cũng khiến Mạnh Tư Ngữ sợ hãi. Cô ta ở dưới ánh mắt xin giúp đỡ của người phục vụ, kiên trì tiến lên phía trước, nói. Ngài bớt giận, không đáng nổi nóng với loại người kia. Ngài... Nhà đầu tư ở vào lúc Mạnh Tư Ngữ nói chuyện, thùm cánh tay cô ta, cái gáy của cô ta mạnh mẽ và chạm một chút, biểu cảm nhìn đau đớn vô cùng. Đàn em kia của cô, đến cùng là thế nào? Cô ta và vị đại thiếu gia kia của Chu gia rốt cuộc là có quan hệ gì? Cô vừa nãy không phải nói nhỏ với tôi, bọn họ không khác chúng ta là mấy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net